Diệp Vô Trần gặp Nạp Lan Hùng một mặt khẩn trương bộ dáng, cười nói: "Thế nào? Ta Nạp Lan đại gia cũng có lo lắng cùng khẩn trương thời điểm." Nạp Lan Hùng lúc ta lúc túng nói ra: "Thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng là một người khó địch nổi chúc tay. Ta đây không phải thay ngươi lo lắng nha. Mà lại cái kia Doanh Vương nghe nói có một kiện trọng bảo, có thể cho hắn phát huy chân thần thực lực, đây cũng là Doanh Vương có thể trở thành Cửu Vương đứng đầu nguyên nhân." A trọng bảo, Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Ngao Lâm gật đầu: "Nghe nói là Doanh Vương năm đó ở khởi nguyên vị diện lấy được. Sử dụng trọng bảo này chi dụng, có thể cho hắn tạm thời siêu việt đại thần cảnh. Thế gian này còn có đồ vật có thể để người ta siêu việt đại thần cảnh không phải là tiên thiên linh bảo?" A tiểu hắc tử chen lời nói: "Đi, ngươi một cái tiểu thí hài biết cái gì?" Nạp Lan Hùng nói: "Ngốc đi một bên." Thiếu ngắt lời: "Nếu là tiên thiên linh bảo dễ dàng như vậy lấy được nói, lần trước chúng ta đi khởi nguyên vị diện đã sớm tìm được." Tiểu hắc tử không dám mạnh miệng: "Tại đó lầu bầu lấy cái gì?" Mọi người ở đây tại Hắc Long bộ tộc đại điện nghị sự lúc, đột nhiên liền gặp Hắc Long bộ tộc cao thủ bối rối tiến đến bẩm báo, nói Long Ngữ chi chủ Ngao Lãng xuất lính Long Ngữ vị diện đại quân đến rồi. Cái gì? Ngao Lãng xuất lính Long Ngữ vị diện đại quân đến rồi? Nạp Lan Thạch kinh hãi: "Ngao Lãng hắn tới làm gì?" "Ngao Lãng tiêu diệt Phủ Minh tộc, việc này tại Trung ương tinh hà truyền đi xôn xao. Ngao Lãng uy danh hiện tại thậm chí so Trung ương Cửu Vương còn cao." Cũng khó trách Nạp Lan Thạch bọn người nghe chút Ngao Lãng đến đây sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì Ngao Lãng cùng Diệp Vô Trần quan hệ còn không có truyền ra, cho nên Nạp Lan Thạch đám người cũng không biết Ngao Lãng cùng Diệp Vô Trần quan hệ. Diệp Vô Trần gặp Nạp Lan Thạch bọn người kinh hãi, khoát tay nói: "Mọi người không cần lo lắng, Ngao Lãng là ta để hắn tới." Nạp Lan Thạch, Ngao Lâm bọn người kém chút nghẹn đến. Đại nhân để Ngao Lãng tới?" Nạp Lan Thạch kinh ngạc nói. Lời này có thể hiểu thành Ngao Lãng nghe theo Diệp Vô Trần mệnh lệnh tới. Ngao Lãng vậy mà nghe theo Diệp Vô Trần mệnh lệnh. Ngao Lãng là Diệp Vô Trần thủ hạ đang ngồi xích luyện. Xích Phong nghe được Diệp Vô Trần mà nói cũng là giật mình. Bọn hắn tại Long Ngữ vị diện là gặp qua Ngao Lãng, đối với Diệp Vô Trần một mực cung kính, cũng đã đoán Ngao Lãng cùng Diệp Vô Trần quan hệ, nhưng là làm sao cũng không có phỏng đoán qua Ngao Lãng cùng Diệp Vô Trần là loại quan hệ này. "Đại nhân, ngươi nói là Ngao Lãng đại nhân cũng là thủ hạ của ngươi?" Ngao Lâm cũng kinh ngạc nói. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng: "Xem như thế đi." Hắn cùng Ngao Lãng quan hệ cũng không có hướng Ngao Lâm đề cập qua. Không phải không tín nhiệm Ngao Lâm, mà là hắn cảm thấy đây chỉ là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, không cần thiết cố ý cùng Ngao Lâm nói lên. Đám người nghe chút đều là phấn chấn. Lục Vương liên thủ ép tới Nạp Lan Thạch, Ngao Lâm bọn người khó mà thở. Nếu là có Long Ngữ vị diện đứng tại bọn hắn một bên, vậy bọn hắn bao nhiêu còn có hy vọng. "Đại nhân, nếu Ngao Lãng đại nhân ở bên ngoài, vậy chúng ta nhanh chóng ra ngoài nghênh đón Ngao Lãng đại nhân bọn hắn vào đi." Nạp Lan Thạch, Ngao Lâm bọn người trong hưng phấn đứng lên nói. Diệp Vô Trần lắc đầu: "Không cần." Sau đó nói: "Để bọn hắn chính mình tiến đến là được." Cái này không ổn đâu. Nạp Lan Thạch nói ra: "Ngao Lãng đại nhân là Long Ngữ chi chủ. Mặc dù nói người ta là thủ hạ ngươi, nhưng là người ta Ngao Lãng thân phận dù sao còn tại đó." Xích Luyện cũng nói: "Ngao Lãng huyên để đến đây, chúng ta thực sự phải thật tốt nghênh đón một chút." Gặp Nạp Lan Thạch, Xích Luyện bọn người kiên trì, Diệp Vô Trần cũng không có ngăn đón, liền để mấy người ra ngoài, mang Ngao Lãng, Ngao Thừa Phong tiến đến. Xích Luyện, Nạp Lan Thạch, Ngao Lâm bọn người ra ngoài, rất nhanh liền đem Ngao Lãng, Ngao Thừa Phong cùng Long Ngữ vị diện một đám cao thủ nghênh mời tiến đến. Ngay tại Xích Luyện, Nạp Lan Thạch bọn người mang theo Ngao Lãng, Ngao Thừa Phong đi vào đại điện lúc, Đột nhiên, Xích Luyện mấy người liền nhìn thấy Ngao Lãng, Ngao Thừa Phong một đám Long Ngữ vị diện cao thủ bước nhanh về phía trước. Tề Nhiên bái phục đến Diệp Vô Trần dưới chân. Chủ nhân chúng ta đến rồi, chủ nhân chúng ta đến rồi, Xích Luyện, Nạp Lan Thạch bọn người trợn mắt hốc mồm, choáng váng. Xích Diễm càng là đôi mắt đẹp chừng đến lớn nhất. Ngao Lãng đại nhân, các ngươi Nạp Lan Thạch yết hầu nhu động, các ngươi đều đứng lên đi. Diệp Vô Trần đối với Ngao Lãng bọn người nói. Vâng, chủ nhân. Ngao Lãng, Ngao Thừa Phong bọn người cung kính đáp. Tề Nhiên đứng dậy, động tác chỉnh tề, gọn gàng mà linh hoạt. Chủ nhân thanh âm quanh quẩn tại đại điện thật lâu không thôi. Vừa rồi, Xích Luyện, Nạp Lan Thạch bọn người coi là nghe lầm. Như vậy lần này đâu, đặc biệt là Xích Luyện. Nhìn xem Ngao Lãng ngẩn người. Lúc trước, Ngao Lãng đối với hắn nói, Diệp Vô Trần thân phận so với hắn còn tôn quý. Hiện tại hắn mới hiểu được tôn này quý rốt cuộc là ý gì, lập tức hắn nghĩ tới. Ngay cả Ngao Lãng cái này Long Ngữ chi chủ cũng chỉ là Diệp Vô Trần bên người một cái nô tài. Vậy hắn Xích Luyện đâu, trong lòng của hắn quái đản. Mà Ngao Lãng xuất lính Long Ngữ vì diện đại quân trợ giúp Diệp Vô Trần tin tức, rất nhanh liền truyền ra tới. Cái gì Diệp Vô Trần vậy mà lôi kéo đến Long Ngữ vì diện, Diệp Vô Trần đến cùng dùng cái gì điều kiện đả động Ngao Lãng, coi như Ngao Lãng cùng Long Ngữ vì diện duy trì Diệp Vô Trần cũng vô dụng. Lần này Diệp Vô Trần cũng hẳn phải chết, lần này thế nhưng là Lục Vương liên thủ Long Ngữ vì diện cũng vô pháp ngăn cản, cái này không nhất định sẽ như vậy. Đừng quên, Tử Minh tộc thế nhưng là Long Ngữ vì diện tiêu diệt Tử Minh tộc mà thôi. Lục Vương liên thủ cũng có thể tùy tiện tiêu diệt Tử Minh tộc, các phương nghị luận. Mà lúc này, Lạc gia tổng điện, Lục Vương đủ phát triển an toàn trong điện, mà hai bên là sáu nhà cao thủ, mà lại toàn bộ đều là thuần một sắc đại thần thập trọng trở lên cao thủ. Sáu nhà nghị sự cũng chỉ có đại thần thập trọng trở lên cao thủ mới có tư cách tham dự. Ngao Lãng xuất Long Ngữ vì diện duy trì Diệp Vô Trần tin tức cũng đều để là y bọn người nhớ mày. Coi như Ngao Lãng thật xuất lính Long Ngữ duy trì họ Diệp kia cũng không khẩn yếu. Hắc Ám Chi Vương Trừ Nhị lạnh lùng nói, bằng vào chúng ta sáu đại gia tộc thế lực, muốn tiêu diệt một cách Long Ngữ dễ như trở bàn tay. Đây cũng không phải Hắc Ám Chi Vương Trừ Nhị khuyết đại chi từ. Sáu đại gia tộc liên hợp lực lượng, đủ để tùy tiện hủy diệt bất luận cái gì tinh hà, bất luận cái gì vị diện. Minh Vương trầm giọng nói, tuy nói như thế, nhưng là chúng ta sáu đại gia tộc cũng muốn gấp rút triệu tập các phương quân đoàn vây giết Diệp Vô Trần. Không phải vậy, Diệp Vô Trần nếu là chạy ra trung ương tinh hà, lại muốn đem hắn bắt tới, lại được tốn hao lớn thời gian cùng nhân lực, vật lực. Lạc Y lại là tự tin nói, yên tâm, ta đã sai người tại Hắc Long bộ tộc bốn phía lặng yên bố trí xuống Cửu Thiên Thập Địa đại trận. Diệp Vô Trần muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy, hắn đối với hắn Cửu Thiên Thập Địa đại trận hay là vô cùng có lòng tin. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 67 chương 655 mỗi ngày xuất thủ một lần Cửu Thiên Thập Địa đại trận. Trong điện các cao thủ nghe vậy đều giật mình, lộ ra vẻ sợ hãi. Doanh Vương cười nói, không nghĩ tới Lạc Huyên để cam lòng dùng Cửu Thiên Thập Địa đại trận tới đối phó Diệp Vô Trần này. Cửu Thiên Thập Địa đại trận cần đặc chế trận kỳ mới có thể bố trí. Trận kỳ này là Lạc Y hao tốn vô số năm tâm huyết, đạp biến các đại tinh hà mới tìm đủ vật liệu luyện chế. Lạc Y cười nói, nếu để cho Diệp Vô Trần này chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Nếu có thể là trung ương tinh hà cùng thiên hạ ngoại trừ tai họa này, chỉ là Cửu Thiên Thập Địa đại trận đáng là gì? Lạc Y đại nhân nói không sai, Diệp Vô Trần này chính là một cái thị sát ma đầu, vừa tới trung ương tinh hà liền đổ sát trăm vạn Dược Lang đại quân, không có cách bao lâu liền lại đổ sát Minh gia, Huyễn gia mấy ngàn cao thủ. Loại ma đầu này nếu là tiếp tục để hắn hoành hành xuống dưới,

giết dựa theo bọn hắn tứ đại gia tộc lúc trước ước định. Đến lúc đó, do Lạc gia quân đoàn đối phó Ngao Lãng cùng Long Ngữ đại quân, mà Hắc Ám gia tộc cùng Huyễn gia hai nhà thì đối phó Bất Tử gia tộc. Về phần Minh gia thì giải quyết Cử Ma bộ tộc cùng Hắc Long bộ tộc. Cử Ma bộ tộc cùng Hắc Long bộ tộc thực lực mặc dù không yếu, nhưng là hai tộc đại thần cảnh giới cao thủ cộng lại không kịp Minh gia 1/5. Cho nên tại Lạc Y bốn người xem ra, Minh gia rất nhanh liền có thể giải quyết hết Cử Ma bộ tộc cùng Hắc Long bộ tộc. Đến lúc đó, trở lại cùng Hắc Ám gia tộc, Huyễn gia liên thủ, sau đó đối phó Bất Tử gia tộc. Bất Tử gia tộc căn bản không có khả năng ngăn cản ba nhà liên thủ. Đến lúc đó, ba nhà diệt Bất Tử gia tộc, sẽ cùng Lạc gia liên thủ, sau đó giải quyết Long Ngữ vị diện. Long Ngữ vị diện mặc dù mạnh, nhưng là bốn nhà liên thủ thua không nghi ngờ, đây cũng là Lạc Y bốn người chiến lược. Cho nên Lạc gia quân đoàn cùng Long Ngữ vị diện đại quân đụng vào nhau lúc, Trừ Nhị, Huyễn Vương hai người cũng hạ lệnh Hắc Ám gia tộc, Huyễn gia quân đoàn hướng Bất Tử gia tộc đánh tới. Mà Minh Vương cũng hạ lệnh Minh gia công kích Cử Ma bộ tộc cùng Hắc Long bộ tộc. Lập tức hủy thiên diệt địa tiếng vang không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đầy trời huyết vũ. Nhưng là để Lạc Y sầm mặt lại chính là Long Ngữ đại quân sức mạnh công kích so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vừa mới chạm mặt, Lạc gia lục đại quân đoàn trận hình vậy mà liền bị đánh tan. Lạc gia đệ tử như mưa không ngừng giáng xuống. Trong tứ đại gia tộc, hắn là y môn đồ trải rộng trung ương tinh hà các đại vị diện. Lạc gia lục đại quân đoàn thực lực không thể nghi ngờ là tứ đại gia tộc mạnh nhất, mà lại đại thần cảnh cao thủ nhân số cũng là nhiều nhất, vượt qua 10 vạn người. Nhưng là hiện tại lại hoàn toàn ở vào hạ phong, lúc này mới vừa mới giao thủ liền đã ở vào hạ phong, hoàn toàn bị Long Ngữ mấy vạn đại quân áp chế. Tại sao có thể như vậy? Long Ngữ đại quân làm sao lại mạnh như vậy? Là y bên người một vị Lạc gia cao thủ kinh nghi không thôi. Các ngươi nhìn, Bất Tử gia tộc vậy mà cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Một vị khác Lạc gia cao thủ một chỉ cùng Hắc Ám gia tộc, Huyễn gia giao thủ Bất Tử gia tộc. Mấy người nhìn lại, chỉ gặp Bất Tử gia tộc đại quân toàn thân thần diễm quay cuồng. Bất Tử gia tộc đại quân thần lực ngưng tụ thành một tôn kinh người Phượng Hoàng. Nhưng là con Phượng Hoàng này cùng Bất Tử gia tộc Phượng Hoàng khác biệt, uy lực mạnh hơn, thần diễm càng thêm kinh người. Lúc đầu, dựa theo là y bọn người ý nghĩ, Hắc Ám gia tộc cùng Huyễn gia hoàn toàn có thể đem Bất Tử gia tộc áp chế đến xít sao. Nhưng là hiện tại, Bất Tử gia tộc vậy mà hoàn toàn có thể chống lại Hắc Ám gia tộc cùng Huyễn gia. Không chỉ có như vậy, Bất Tử gia tộc đại quân mỗi một lần công kích, tất nhiên để Hắc Ám gia tộc cùng Huyễn gia đại quân một trận luống cuống tay chân. Còn có Hắc Long bộ tộc cùng Cử Ma bộ tộc vậy mà cũng mạnh rất nhiều. Minh Vương sắc mặt âm trầm nói. Lạc Y nhìn lại, quả nhiên Hắc Long bộ tộc cùng Cử Ma bộ tộc đối mặt Minh gia đại quân công kích cũng không có hiện lên nghiêng về một bên, mà là tại Minh gia trong đại quân du tẩu, thỉnh thoảng công kích, để Minh gia đại quân thương vong không nhỏ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắc Ám chi vương Trừ Nhị sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Là Diệp Vô Trần, nhất định là Diệp Vô Trần công pháp của bọn hắn, khẳng định là Diệp Vô Trần truyền thụ cho. Đột nhiên, Minh Vương ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần, mở miệng nói. Lạc Y, Trừ Nhị, Huyễn Vương bọn người toàn bộ hướng Diệp Vô Trần nhìn tới. Không sai, công pháp của bọn hắn toàn bộ đều là ta dạy. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Lại nói tiếp, ban đầu ở Minh Vương vị diện, Thời Quang Lão Ma cũng là ta giết, Thời Quang Thần Cung cũng là ta diệt. Diệp Vô Trần thanh âm vang vọng tại tứ đại gia tộc mỗi một vị cao thủ bên tai. Cái gì Thời Quang Thần Cung là Diệp Vô Trần diệt? Tứ đại gia tộc cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến, bao quát là Y, Trừ Kiên Quyết, Huyễn Vương, Minh Vương bốn người. Thời Quang Thần Cung thực lực không kém gì bọn hắn mỗi một gia tộc. không chỉ có thời quang lão ma, kỳ thật dược minh tộc dược bính cũng là bị ta bắt. Diệp Vô Trần lại nói. Tứ đại gia tộc các cao thủ lại là kinh hãi. Nếu là trước đó, đám người sẽ không tin tưởng Diệp Vô Trần những lời này. Nhưng là vừa rồi Ngao Lãng thế nhưng là xưng hô Diệp Vô Trần là chủ nhân. Lúc này Diệp Vô Trần đem dược bính từ trong vạn diệt vương đỉnh phóng ra. Chỉ gặp dược bính những ngày này ở trong vạn diệt vương đỉnh bị giày vò đến người không ra người, tuyệt không dược, toàn thân gầy trơ xương như củi, tóc rối tung, đã hoàn toàn không có ngày xưa bá chủ chi khí. Dược bính là y trừ nhị minh vương, huyễn vương bọn người nhìn xem dược bính hình dạng đều là trong lòng chợt lạnh. Lúc trước Diệp Vô Trần bắt sống Doanh Vương, mỗi ngày đánh giết Lạc gia tổng phủ cao thủ, sớm đã để tứ đại gia tộc cao thủ tâm sợ hãi. Hiện tại gặp lại dược bính thảm trạng, càng là lạnh mình. Diệp Vô Trần đem dược bính ném vào trong vạn diệt vương đỉnh, sau đó hướng là y minh vương, trừ nhị huyễn vương đi tới. Chờ một chút, các ngươi bốn người hạ tràng sẽ giống như dược bính là yêu, ngoài mạnh trong yếu. Diệp Vô Trần, ngươi ít cầm dược bính đến đe dọa chúng ta. Chúng ta cũng không phải dược bính. Nói xong, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm ở tại thần lực quán trú phía dưới. Trường kiếm tách ra ánh sáng chín màu. Diệp Vô Trần hai mắt nhíu lại. Tiên thiên linh bảo tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nhìn chằm chằm là y trường kiếm trong tay. Lại là tiên thiên linh bảo, ngay cả trừ nhị minh vương, huyễn vương cũng không biết là y trong tay lại có tiên thiên linh bảo. Không sai, có thể so với chân thần chi khí tiên thiên linh bảo. Là y lạnh lùng cười một tiếng. Diệp Vô Trần, ta biết ngươi phòng ngự rất mạnh, không sợ cực phẩm thần khí. Bất quá phòng ngự của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng không sợ tiên thiên linh bảo công kích. Ta là vạn cổ chúa tể 67 chương 658 các ngươi quá yếu. Là y nói xong, trường kiếm trong tay đột nhiên một kiếm hướng Diệp Vô Trần đâm đến. Tê nhiên một tiếng, là y trường kiếm trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Diệp Vô Trần trên người áo giáp. Diệp Vô Trần trên người áo giáp chính là vạn long thần khải. Bất quá vạn long thần khải chỉ là cực phẩm thần khí, phòng ngự tuy mạnh nhưng là còn không cách nào ngăn cản tiên thiên linh bảo. Thấy mình tùy tiện liền đâm xuyên Diệp Vô Trần trên thân áo giáp, là y vui mừng. Trường kiếm tiếp tục đâm nhập, rốt cục máu từ trong trường kiếm chảy ra. Đúng lúc này đột nhiên trường kiếm phảng phất đâm đến trên hỗn độn tinh thiết, cũng không còn cách nào đâm vào nửa phần. Là y khẽ giật mình. Lúc này Diệp Vô Trần một chỉ liền đem trường kiếm bắn bay, mà lực lượng kinh người từ trường kiếm truyền đến cũng đem là y đánh bay. Trường kiếm rơi xuống nơi xa trên ngọn núi, là y bọn người ai cũng chấn kinh. Ngươi thần thể phòng ngự làm sao lại mạnh như vậy? Là y rơi xuống đất không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần sắc mặt như thường. Nếu là hắn Thủy Long Quyết vừa đột phá tầng thứ 7, tiên thiên linh bảo thật đúng là có thể bị thương hắn. Bất quá hắn hiện tại Thủy Long Quyết đã là hậu kỳ tầng 7. Hắn Thủy Long chi thể từ lâu không phải ấu thể. Diệp Vô Trần nhìn xem ngực vết máu, lạnh nhạt nói cũng không tệ lắm, có thể phá ra ta. Vừa rồi là y trường kiếm đâm rách hắn vạn long thần khải, tiếp theo đâm rách da của hắn đương nhiên cũng chỉ là phá mà thôi. Nghe Diệp Vô Trần nói toạc da của hắn, là y hết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu. Cũng không biết là thương hay là tức giận, hắn đứng lên căm tức nhìn Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã thắng, ngươi phòng ngự mạnh hơn cũng có nhược điểm. Chúng ta nhiều người như vậy vây giết ngươi cũng không tin không giết được ngươi một người. Là y tay nhíp một cái, cái kia tiên thiên linh bảo trường kiếm lần nữa trở lại trong tay hắn. Lúc này trừ nhị minh vương, huyễn vương còn có Lạc gia, hắc ám gia tộc, minh gia, huyễn gia hơn 10 vị đại thần thập trọng hậu kỳ cao thủ bao bọc vây quanh Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần

luôn luôn người gỗ A Lực, nhìn xem biến mất tại thần giới thông đạo Diệp Vô Trần cũng đều hai mắt hiện nước mắt. Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, rất nhanh liền sẽ đi thần giới tìm ngươi. A Lực nói ra, thần giới thông đạo cực kỳ dài dòng buồn chán. Tại thần giới thông đạo không gian pháp tắc áp chế cùng lực lượng cuồng bạo xé rách dưới, dù là Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người thực lực không yếu, cũng đều sợ mất mật. Hơn một giờ sau, rốt cục thần giới thông đạo biến mất. Trước mắt quang mang sáng lên, Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cùng Ngao Lãng bốn người thân thể nhẹ băng từ trên cao ngã xuống. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người đập xuống đến nào đó trên bờ cát. Diệp Vô Trần từng có phi thăng kinh nghiệm, cho nên tại khó khăn lắm đập xuống bãi cát lúc ổn định hạ thân hình. Nạp Lan Hùng ho khan vài tiếng, phun ra trong miệng hạt cát, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Sau đó bò lên, nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ biển cả, một mặt hưng phấn cùng kích động. Đây cũng là thần giới. Diệp Vô Trần cảm thụ được thần giới không gian pháp tắc cùng bốn phía thiên địa linh khí, gật đầu. Đây chính là thần giới đã cách nhiều năm. Hắn lần nữa trở về thần giới, ta là vạn cổ chúa tể 67 chương 660 thần giới cảnh giới. Lão Đoạn, Ngao Lãng cũng đều từ trên bờ cát bò lên, nhìn trước mắt sóng biếc lam thiên biển cả. Cái này thần giới linh khí so phàm giới cực phẩm thần cấp linh mạch phẩm chất còn tốt hơn. Lão Đoạn cảm thụ được thiên địa linh khí bốn phía, nói ra. Diệp Vô Trần cười nói, đây là thần giới nguyên thủy linh khí, chỉ cần đột phá đến đại thần cảnh, ngưng tụ thần cách, liền có thể cắn nuốt đến cái này nguyên thủy linh khí. Nếu là đột phá đến chân thần, như vậy liền có thể cắn nuốt đến thần giới hư không chỗ càng sâu thái thanh linh khí. Thái thanh linh khí so nguyên thủy linh khí phẩm chất cao hơn rất nhiều. Ngao Lãng liếc nhìn bốn phía, nói ra, chúng ta bây giờ là tại trong tòa hải đảo nào đó, linh hồn chi lực của ta không cách nào ngoại phóng. Ngao Lãng giật mình nói. Diệp Vô Trần gật đầu, thụ thần giới không gian pháp tắc ảnh hưởng, linh hồn chi lực chỉ có đạt tới chân thần chi cảnh mới có thể ngoại phóng, mà lại chân thần cảnh cao thủ linh hồn chi lực phạm vi bao trùm không lớn, giống ta hiện tại cũng chỉ có thể bao trùm vài trăm mét chân thần cảnh. Mới vài trăm mét? Nạp Lan Hùng ba người giật nảy cả mình. Diệp Vô Trần gật đầu, mà lại thụ thần giới pháp tắc áp chế, chỉ có chân thần cảnh mới có thể ngự không phi hành. Các ngươi hiện tại mặc dù có thể bay lên không bay vọt, nhưng là không cách nào ngự không phi hành. Nạp Lan Hùng ba người nghe vậy, thử ngự không phi hành, quả nhiên căn bản là không có cách bay lên không. Ba người tựa như là bị khủng bố cử sơn đè ép, làm sao bay cũng không nổi. Diệp Vô Trần nhìn sắc trời một chút, nói ra, chúng ta rời đi trước, tìm sơn động, khôi phục một chút thần lực. Nạp Lan Hùng ba người gật đầu, sau đó cùng Diệp Vô Trần rời đi bãi cát. Cuối cùng, mấy người tại bãi cát cách đó không xa một ngọn núi tìm được một cái sơn động. Sơn động rất lớn, đầy đủ dung nạp mười mấy người hoạt động, mà lại tương đối ẩn nấp. Chúng ta ngay tại trong sơn động này tu luyện khôi phục thần lực, Diệp Vô Trần nói ra. Mấy người gật đầu. Phi thăng thần giới, thông qua thần giới thông đạo, bọn hắn thần lực tiêu hao rất lớn. Làm phòng ngoài ý muốn, Diệp Vô Trần tại sơn động bốn phía bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Thế là đám người liền trong sơn động riêng phần mình vận chuyển công pháp tu luyện. Nạp Lan Hùng tu luyện là Tiêu Dao Ma Công, Lão Đoạn là Huyền Dương Thần Công, mà Ngao Lãng tu luyện là Thần Long Bách Biến. Đương nhiên, Thần Long Bách Biến cũng là Diệp Vô Trần truyền cho Ngao Lãng, cũng là thần giới long tộc một môn đỉnh cấp công pháp. Diệp Vô Trần vận chuyển Thủy Long Quyết, thôn phệ lấy trong hư không linh khí. Trong hư không, thái thanh linh khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hắn, một lần lại một lần tắm rửa, rèn luyện hắn thủy long chi thể. Từ phàm giới phi thăng lên đến, thể nội đều mang phàm giới tạp chất. Tại thái thanh linh khí tắm rửa, rèn luyện dưới, Diệp Vô Trần thể nội tạp chất đang không ngừng khu trừ. Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới mặc dù là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là linh hồn chi lực sớm đã khôi phục chân thần chi cảnh, cho nên có thể thôn phệ thái thanh linh khí. Bất quá Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người chỉ có thể thôn phệ nguyên thủy linh khí. Tại nguyên thủy linh khí tắm rửa dưới, ba người thể nội tạp chất cũng từng bước khu trừ. Đợi mấy người mở hai mắt ra, đêm đã khuya. Nạp Lan Hùng cảm thụ được thể nội thần lực minh mông, cười nói, cái này thần giới chính là thoải mái, có cái này nguyên thủy linh khí, ta không ra nửa năm liền có thể đột phá chân thần chi cảnh. Trải qua một ngày tu luyện, bọn hắn tiêu hao thần lực đã hoàn toàn khôi phục. Đúng lúc này đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng thú gào. Đám người nhìn lại, chỉ gặp nơi xa mặt biển, hai đầu phi cầm loại quái thú ngay tại chém giết. Lực lượng kinh người, gây nên bốn phía mặt biển chập trùng, khuấy động không thôi. Chân thần cảnh Nạp Lan Hùng cảm nhận được hai đầu quái thú khí tức, giật mình nói. Lão Đoàn, Ngao Lãng hai người cũng giật mình. Không nghĩ tới đi vào thần giới ngày đầu tiên liền gặp được chân thần cảnh quái thú chém giết. Diệp Vô Trần mở miệng nói, tại thần giới, chân thần cảnh trở xuống cũng không có địa vị gì. Đại thần cảnh cao thủ cũng chỉ là so người bình thường mạnh một chút thôi. Cũng chỉ có chân thần cảnh mới có thể xem như tiểu cao thủ. Chân thần cảnh mới xem như tiểu cao thủ, ba người giật mình. Bởi vì Diệp Vô Trần trước đó cũng không có cùng ba người đề cập qua thần giới sự tình, cho nên ba người cũng không biết những thứ này. Không tệ. Diệp Vô Trần gật đầu. Tại thần giới, rất nhiều gia tộc tiểu hài tại 17 tuổi lễ thành nhân trước đó, bình thường đều có thể nhập thánh. Nếu là tại 17 tuổi lễ thành nhân trước đó không có khả năng nhập thánh, ở gia tộc đệ tử khác trong mắt chính là phế vật, chính là rác rưởi. 17 tuổi liền có thể nhập thánh, không nhập thánh chính là rác rưởi. Ba người mộng. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Thần giới thiên địa linh khí so phàm giới linh khí phẩm chất cao không biết gấp bao nhiêu lần. Tại thần giới tu luyện một ngày so tại phàm giới tu luyện một năm hiệu quả còn tốt. Mà lại tại thần giới tu luyện, công pháp muốn so phàm giới cao chỉ cần không phải phế vật, 17 tuổi trước đó đồng dạng có thể nhập thánh. Một vài gia tộc thiên tài 17 tuổi lúc đồng dạng có thể thành thần. Nạp Lan Hùng mở chừng hai mắt. 17 tuổi thần linh cảnh, Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói, 17 tuổi thần linh cảnh kỳ thật cũng không tính là gì. Thần giới một chút gia tộc đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài có 17 tuổi chính là đại thần cá biệt, thậm chí đã đột phá chân thần cảnh. Nạp Lan Hùng ba người ngây người. 17 tuổi chính là chân thần, cho nên nói chân thần mới tính được là tiểu cao thủ. Diệp Vô Trần nói ra, tại thần giới chân thần cảnh cao thủ tuổi thọ bình thường là 300 năm. Chân thần mới có thể sống được 300 năm. Ba người lại là ngẩn ngơ. Nạp Lan Hùng nói, vậy chúng ta nếu là không cách nào đột phá chân thần cảnh, chẳng phải là ngay cả 300 năm đều không sống nổi. Diệp Vô Trần nhìn Nạp Lan Hùng một chút. Đại thần cảnh bình thường có thể sống hơn 100 năm. Tại thần giới, linh khí phẩm chất mặc dù cao, tu luyện mặc dù nhanh, nhưng là bình thường khí huyết tiêu hao đồng dạng cực lớn. Chân thần cảnh cao thủ khí huyết cũng chỉ có thể trèo chống được 300 năm. Một người nếu là khí huyết hao hết, chính là không có sinh cơ, liền chết. Tại thần giới cũng là như thế. Ba người sững sờ một lát. Đại nhân, thần giới cảnh giới là như thế nào phân chia? Lão Đoạn không khỏi hỏi. Chân thần trước đó cảnh giới giống như phàm giới, chân thần phía trên là thượng thần, thượng thần phía trên là chủ thần, viên mãn thần, chí cao thần, cuối cùng mới là chúa tể. Diệp Vô Trần nói ra. Bất quá tại thần giới mỗi cái cảnh giới chỉ phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, không có nhất trọng đến thập trọng. Chân thần, thượng thần, chủ thần, viên mãn thần, chí cao thần, chủ